hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 45, quan hệ duy trì tốt. Góc truyện audio.com. Trương Phàm cũng không có nghe đại bá mẫu Lý Hồng Mai nói như vậy. Lập tức đi tìm một cái bàn trống tử ngồi trên, mà là lần nữa ngồi xổm ngồi ở Trương Chăn Chăn trước mặt. Đem trong tay chân gà tử dơ lên rồi Trương Chăn Chăn bên miệng. Trương Chăn Chăn vừa bắt đầu hoàn quay đầu không chịu há mồm. Chỉ là thấy Trương Phàm không chịu buông tha cho về sau. Cũng chỉ phải dùng hàm răng cắn. Trương Phàm buông lỏng tay ra, nhỏ giọng nói, ngươi đi đem mặt tắm một chút, sau đó đi thay y phục từ chủ nhân hôm nay công cái bộ dáng hóa trang có chút không còn hình dáng. Chỉ bất quá Trương Chăn Chăn không hề động, đem Trương Phàm nhét vào trong miệng nàng chân gà lúc kẹo que đồng dạng cắn. Hai tay tiếp tục tại chập choạng trượt rửa chén, Lý Hồng Mai một màn như vậy về sau, một mặt cười đối với Trương Phàm tán dương. Người bán hàng rong tử, người cái đều hiểu chuyện rồi. Nàng là nhìn thấy con mình cầm theo thuốc bổ cùng rượu thuốc lá vào phòng kia vừa hỏi mới biết được là Trương Phàm để đến kia bởi vậy thái độ đối. Với Trương Phàm cũng muốn so với quá khứ thân thiết hơn một chút. Một đối mặt với Trương Chăn Chăn nói, người đường đệ đều nói như vậy, người còn đứng ngây đó làm gì, còn không nhanh đem mình thu thập sạch sẽ. Lẽ nào ngươi muốn chứng kiến ta với ngươi cha bị người nói xấu sao? Còn dư lại bắt ta lát nữa đến tẩy. Trương Chăn Chăn động tác trên tay dừng lại một chút, đưa trong tay cái này bắt rửa sạch sẽ sau đó mới đứng dậy hướng trong phòng của mình đi đến. Tại Trương Chăn Chăn sau khi rời đi, Trương Phàm ngồi xuống nàng vừa vặn làm cái băng trên bắt đầu tẩy còn dư lại bát. Lý Hồng Mai sau khi nhìn thấy nụ cười trên mặt càng hơn, cũng chuyển rồi một cái băng ngồi nhỏ ngồi xuống Trương Phàm đối diện. Một bên rửa chén vừa nói, ngươi có thể tới là được rồi, thế nào hoàn đề nhiều đồ vật như vậy, cho đại bá của ngươi mậu khách khí đây. Lý Hồng Mai hai tay móng tay đều là màu đen xám kia ngón tay trên mu bàn tay cũng khắp nơi là vảy. Đây là một đôi vất vả tay. Trương Phàm cũng một mặt rửa chén, một mặt cười trả lời, không phải là khách khí, chủ yếu là muốn cho đại bá mẫu ngươi bồi bổ thân thể. Lý Hồng Mai nghe vậy lấy tay cõng lau một cái khóe mắt, cũng nở nụ cười, tiểu phàm tử có lòng từ đại bá của ngươi mẫu khi còn bé không có uổng phí thương ngươi. Cho dù hai nhà đại nhân có phiền phức khó chịu, thế nhưng đối nhà mình huynh đệ con gái còn được. Vì vậy Trương Phàm mới có thể mua mấy thứ này. Lau một cái nước mắt, Lý Hồng Mai đem Trương Phàm trong tay tại tẩy bát đoạt mất. Liền lập tức muốn ngồi vào tử ngươi nhanh lên một chút đi tìm cái vị trí tốt ngồi vào lên. Ăn thứ hai chỗ ngồi còn muốn chờ một lát, Trương Phàm bái kiến đại bá mẫu nói như vậy cũng không giữ vững được. Đứng lên đi đến sân nhỏ bên cạnh vạc nước, cầm lấy bầu nước nắm tay trùng rửa sạch sẽ về sau. Tìm được một cái có không chỗ ngồi xuống, nông thôn đến uống rượu phần lớn chuyển nhà. Trương Phàm một bàn này càng là như thế này. Trẻ có già có, một cái trong đó rút lấy thuốc lào lão nhân, nhìn thấy Trương Phàm về sau. Biểu lộ ra chỗ hồng tóc vàng hàm răng nói, ngươi là tiểu Trương Dạ Oa Nhi. Trương Phàm nhẹ gật đầu, lại đối với đối phương không có ấn tượng. Cũng may Trương Hữu Đức lúc này thời điểm đã đi tới gửi đi khói lửa. Liền đối với Trương Phàm giới thiệu, đây là ngươi thúc công. Thúc công tốt, Trương Phàm ngoan ngoãn hô lên. Lão nhân nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi Trương Phàm một chút vấn đề nhỏ. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả? 15, đang đi học chưa? Học kỳ sau sơ tam. Thành tích như thế nào đây? Cuộc thi lần này rất tốt. Lời của lão nhân rất nhiều. Trương Phàm biết gì trả lời đó. Ngược lại lão nhân con dâu cuối cùng nhìn không được tử dùng một câu cha. Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Kết thúc trận này đối thoại, ngồi ở bên tay phải của Trương Phàm trên hai đâm lấy bím tóc tiểu cô nương ngược lại thiên chân vô tà. Ngây thơ như cún, trong mắt tất cả đều là ăn đồ vật, kèm theo đạo thứ nhất đồ ăn bưng lên cái bàn. Trương Chăn Chăn học tiệc rượu đúng là đã bắt đầu. Lúc trước cái kia mặc tây phục người trẻ tuổi lại này rồi hai tiếng. sau đó đã bắt đầu hắn giới thiệu tú. Các vị thân bằng tốt đám, hoan nghênh tới tham gia Trương Hữu Đức tiên sinh nữ nhi Trương Chăn Chăn học lên yến. Trương Chăn Chăn tiểu thư lấy 672 phần cao phần thi vào rồi Tây Nam Liên Hợp Đại học. Mọi người đều biết, hắn ở phía trên nói được rất ra sức, chỉ bất quá phía dưới căn bản không ai nghe hắn kia, tất cả mọi người phía sau tiếp trước hướng tự mình trong bắt hoặc là giúp đỡ nhi tử nữ nhi kẹp. Thức ăn ngon, hai tiểu nha đầu càng là cầm lấy một cái chân gà gặm miệng đầy là dầu. Mẹ của các nàng lấy tay đem một cái hầm gà đùi kéo tới. Trương Phàm không có thế nào ăn. Hắn ngược lại chuyên tâm nghe tự mình đại bá phụ theo người điều khiển chương trình trong tay tiếp lời đồng sau đó nói chuyện. Trương Chăn Chăn mặc đồng phục ngoan ngoãn đứng sau lưng hắn. Đồng phục toàn bộ cổ áo đều bị hoàn toàn kéo lên. Trên trán đều nóng suất mồ hôi nước. Trương Hữu Đức lời nói rất nhiễu loạn. Đông nhất cú tây nhất cú. Nói đến chỗ động tình còn là lau một cái nước mắt. Trương Chăn Chăn xem bái kiến cha mình hồng hồng hốc mắt. Trong lòng có chút cảm xúc, nước mắt cũng chảy ra. Phụ thân cuối cùng so với mẫu thân đối với chính mình đỡ một ít. Trương Phàm nghe xong Trương Hữu Đức lời nói mới phát hiện mình vốn xem nhẹ đại bá. Dựa vào làm ruộng cung cấp nuôi dưỡng hai cái tử nữ đọc sách quả thực không dễ dàng. Nếu như tài nguyên có hạn liền làm không được xử lý sự việc công bằng rồi. Đến phiên Trương Chăn Chăn nói chuyện thời điểm, cho dù thanh âm rất nhỏ, bất quá vẫn là đem nàng lời muốn nói xong rồi. Cảm tạ cha mẹ ủng hộ, cảm tạ trường học cùng lão sư yêu mến, đợi Trương Chăn Chăn nói đem lời đồng trả lại cho Âu Phục người trẻ tuổi về sau. Trương Phàm cũng xoay người lại chuẩn bị tiếp tục ăn cơm. Sau đó hắn ngây ngẩn cả người, bởi vì trên mặt bàn món gì cũng không có. Một cái A-di đang đem trong mâm món ăn mặn đổ vào trước mặt nàng trong túi nhựa. Chứng kiến Trương Phàm nhìn mình về sau, cười cười xấu hổ, ngươi còn muốn ăn à? Trương Phàm lắc đầu. Không ăn, lúc này thời điểm Trương Chăn Chăn đi tới Trương Phàm bên cạnh chỗ trống ngồi xuống. Trương Phàm bái kiến trên người nàng hoàn mặc cái này đã phai màu đồng phục thì có trung khí. Ta không phải là cho ngươi hảo hảo trang hoàng mình một chút sao? Trương Chăn Chăn quát rồi một hạ miệng, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Cha ta nói ta ăn mặc quá mát mẻ từ ngay sau đó lại để cho ta bên ngoài mặc lên đồng phục. Giải thích xong Trương Chăn Chăn lập tức lại hỏi, bạn gái của ngươi đây, ta thế nào một mực không có trông thấy? Trương Phàm nghe được không hiểu ra sao, người nào nói cho ngươi biết ta sẽ dẫn nàng đến A hay sao? Sau đó Trương Chăn Chăn liền có bài bản hẳn hoi đem ngày đó nói lặp lại một lần. Trương Phàm thấy nàng đã hiểu lầm sẽ đem sự tình giải thích rõ ràng. Mình là muốn mời nàng nghỉ hè giúp đỡ cùng một chỗ bày hàng vỉa hè. Đến lúc đó nàng tự nhiên có thể trông thấy Giang Lan Thanh rồi. Trương Chăn Chăn nghe xong trầm mặc một chút, đối với Trương Phàm le lưỡi một cái. Ta ngược lại nghĩ a, chỉ sợ ba mẹ ta không đồng ý, có lẽ là nàng thắng gần nhất áp lực quá lâu. Muốn tại Trương Phàm trước mặt đem trong lòng mình suy nghĩ động tác làm được. Cái này ngươi không cần phải xen vào, ta lát nữa đợi đại bá cùng đại bá mẫu câu thông. Trương Phàm nói xong đứng lên, hắn nhìn bái kiến Trương Văn Bân chính cầm lấy một bộ màu xanh lá lưới đánh cá túi hướng phía tự mình đi tới. Trong miệng ngậm một điếu thuốc, đi vào trước tiên là nói với Trương Chăn Chăn, mẹ gọi ngươi đi phòng bếp giúp đỡ. Sau đó lại đối Trương Phàm nói, Trương Phàm, có theo hay không ta đi trong khe bắt cá. Đây là hắn mẹ nói cho hắn biết kia muốn cùng đường để quan hệ duy trì tốt. Chị của ngươi mang về những vật kia tất cả đều là ngươi đường để mua cho nàng. Cách Trương.